Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3857, cảnh giới tương ứng giữa tán tiên và tiên nhân tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tiên nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt đong đầy lo lắng, ý nói ngươi có làm được không ngay sau đó. Phong Tiên nhìn thấy vẻ thản nhiên và tự tin trong mắt Dương Bách Xuyên. Cuối cùng nàng ta nuốt lại lời muốn nói, thầm nghĩ nếu Dương Bách Xuyên không địch lại thì mình sẽ ra tay. Tóm lại là không thể để cho Dương Bách Xuyên chịu thiệt. Thật ra khi Dương Bách Xuyên nói để hắn tự đối phó với thần Phượng bà, Phong Tiên không tin tưởng lắm, bởi vì thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều. Dương Bách Xuyên là phi thăng cảnh, trong khi thần Phượng bà là cao thủ cấp bậc lục truyền. Điều quan trọng là nơi này là tiểu yêu giới, là xào huyệt của tộc thần Phượng. Thần Phượng bà đang ở trên địa bàn của mình. Ở đây thực lực tu vi vượt trên tam truyền không bị áp chế dưới thiên đạo, cho nên tại tiểu yêu giới thần Phượng bà có thể phát huy toàn bộ thực lực lục truyền. Còn Dương Bách Xuyên chỉ là một người tu chân phi thăng cảnh đại viên mãn. Phong Tiên ôm nỗi lo lắng đứng sang một bên, sẵn sàng trợ giúp Dương Bách Xuyên bất cứ lúc nào. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với sư phụ trong đầu. Lão già chết tiệt, có phải người đùa quá trớn rồi không? Người bảo con đánh với thần Phượng bà á, phải biết rằng bà già chết tiệt thần Phượng bà kia tương đương tán tiên lục truyền, người có chắc là con có thể đánh bại bà ta không? Đừng nói Phong Tiên, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng nghi ngờ thực lực của mình có thể giết thần Phượng bà hay không. Mấu chốt là sư phụ nói trong đầu hắn là không sao, cứ đánh với thần Phượng bà đi, không cần sợ. Thằng nhóc thúi không tin vi sư hả? Có vi sư ở đây, cho dù là tiên vương vi sư cũng có thể giúp con tiêu diệt, chứ đừng nói chí đến một tán tiên lục truyền. Nhìn chút tiền đồ này của con đi, thật vô dụng. Vân Thiên Tà mắng luôn, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên có nghi vấn rất lớn muốn hỏi. Đó là sự khác biệt cảnh giới giữa tán tiên và tiên nhân, để hắn tiện so sánh với thực lực của mình, nếu không thì hắn chẳng tự tin chút nào. Thật ra lần trước Dương Bách Xuyên từng hỏi sư phụ vấn đề này rồi. Nhưng sư phụ nói thằng nhóc con còn chưa tập bò đã lo tập chạy, hỏi mấy câu này làm chi, tu vi quá thấp mà biết mấy vấn đề này không phải chuyện tốt, trái lại sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh tu luyện của con. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên cảm thấy mình đã tốt hơn rồi, hẳn là hẳn cần phải biết, hay nói chính xác hơn là tìm hiểu. Hắn không nhịn được bèn hỏi, sư phụ, bây giờ người có thể giảng cho con về cảnh giới tán tiên và tiên nhân chưa? Tán tiên cấp bậc lục truyền tương đương cấp bậc gì, để con còn tính chứ? Lần này Vân Thiên Tà không mắng hắn, mà thẳng thắn trả lời. Tán tiên tứ truyền tương đương thiên tiên thần tiên có cấp bậc thấp nhất tiên gì? Sau thiên tiên là chân tiên, tiếp đến là kim tiên. Chân tiên tương đương tán tiên ngũ truyền, kim tiên tương đương lục truyền. Nhưng bất kể là tán tiên đã đạt tới cấp bậc này hay là tu sĩ huyết mạch ở tu chân giới, cho dù cảnh giới tương ứng với tiên nhân, bọn họ cũng không thể đạt tới thực lực tu vi của sinh linh tiên giới chân chính. Vì sao? Dương Bách Xuyên hỏi, bởi vì lực thiên địa của hai giới khác nhau. Sinh linh tu luyện ở tu chân giới sử dụng linh khí, tiên giới sử dụng tiên linh lực, hai cái này khác nhau một trời một vực, lại càng không cùng một cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là tán tiên cấp bậc nào, trước khi tới tiên giới tiếp nhận tẩy tủy phạt mao trong hồ tiếp dẫn, cải tạo hoàn toàn, chuyển hóa tiên thể, người đó không thể so với sinh linh tiên giới có cùng cấp bậc. Vân Thiên Tà nói, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã biết cảnh giới tương ứng giữa tán tiên và tiên nhân tiên giới. Nhưng sư phụ chỉ nói tới cấp bậc tán tiên lục truyền tương đương kim tiên ở tiên giới, không giảng về cảnh giới tiếp theo. Vì vậy hắn không kìm được bèn hỏi, cảnh giới tiếp theo thì sao? Vân Thiên Tà nói, thằng nhóc con có phiền không hả? Khi nào con đến tiên giới ắt sẽ biết cảnh giới tiếp theo. Hiện tại đang ở tu chân giới, cả tiểu yêu giới lẫn đảo tán tiên đều tính là cấp bậc tu chân giới. Vi sư thấy cấp bậc cao nhất mà con có thể tiếp xúc cũng chỉ đến cấp bậc này thôi. Đừng hỏi những thứ khác, nghĩ cách dế tê chết thần Phượng bà lập uy đi. Dương Bách Xuyên trợn mắt. Được được được, không hỏi thì không hỏi. Người nói xem thần Phượng bà tương đương kim tiên, hơn con hai cảnh giới lớn. Làm sao con giết bà ta được, bộ đồ bảy màu mà vi sư yêu cầu, con tiêu tốn 15 năm mới luyện chế ra được ấy, con tưởng nó là đồ trang trí à, công hiệu ẩn thân của bộ đồ bảy màu cũng đủ để con giết thần Phượng bà rồi. Vân Thiên Tà noi chậm gì gì trong đầu Dương Bách Xuyên. Cách chương.